Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2016. Thưa các vị, là mình nghĩ học kinh Pháp Cú mà lâu quá, có khi các vị cũng hơi ngán. Cho nên nay mình chép một bài thơ của Trần Nhân Tông tặng cho các vị. Bài thơ này rất là dễ thương. Và nếu mà chúng ta chưa quen cái văn học thi ca thì chúng ta thấy đây là bài thơ tả cảnh thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có cái nhìn đạo lý thì bài thơ này cũng rất là đạo lý. Cái chủ đề của bài thơ là Vũ Lâm Thu Vãn. Vũ Lâm Thu Vãn. Các vị đã học bài thơ này chưa? Nghe hơi lạ, nhưng như chưa quen hả? Vũ Lâm Thu Vãn. Thưa các vị, cái từ Việt Nam mình nó rất là giàu nghe. Vãn là chi? Tuổi vãn niên là tuổi gì? Vãn là già. Thu vãn là thu muộn nghe. Nếu dịch ra một cái từ dễ hiểu là mùa thu đến muộn ở Vũ Lâm. Mình dịch cái từ gọn hơn, tức là thu muộn. Đầu tiên cái từ này nó liên hệ với chúng ta cái chi các vị biết không? Ví dụ như thời tiết bên ngoài xuân hạ thu đông, mùa đông được gọi là mùa của ngủ vùi nhé, ngủ vùi. Các vị hình dung rằng cây cối đến mùa thu thì nó làm một công việc tất nhiên, đó là nó trút hết lá để nó ngủ qua mùa đông. Rồi nó làm chi tiết qua một mùa đông nó nghỉ ngơi, nó ngủ thì mùa xuân bắt đầu nó sống lại. Thế cho nên mùa thu của đời người được đánh giá là tuổi nào? Ngang bây giờ cho tới lúc trả lời này về chắc các buổi đều gọi là mùa thu nghe. Thu vãn hàm nghĩa rằng là thu đã sâu rồi, thu đã muộn màng rồi, sắp qua đông rồi. Cái điều rất là tự nhiên đó là mùa thu đất trời khi nó về. Thì thưa các vị, mùa đông nó có một chu kỳ nhất định. Thế nhưng mà mùa thu của đời người nó có nhất định rằng là bao nhiêu năm nữa các vị chìm vào một giấc ngủ đông không? Không, không biết. Không có ước hẹn. Không có ước hẹn. Chẳng biết lúc nào ta chìm vào giấc ngủ đông. Ngay bây giờ đã là mùa thu của đời người rồi. Và hai điều nó phát sinh trong đời sống chúng ta. Ví dụ như các vị tiếp xúc mùa thu đất trời thì nó có cái chi bên ngoài, nó tác động vào tâm thức các vị. Có cái chi? Có cái hiu hắt buồn, có cái nỗi bâng khuâng, có cái nỗi lo âu. Mùa thu đất trời, thưa các vị, nó làm cho người ta chạnh lòng. Cái từ chạnh lòng rất hay, là nó làm cho ta tự nhiên thấy rất là hiu hắt. Và các vị nhìn coi là trong thi ca Việt Nam hầu như bài thơ nào mùa thu cũng hay cả. Em nghe không, mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, có nghe lòng rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cố phụ. Em nghe trăng mùa thu lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Em nghe không, mùa thu lá thu rơi xào xạc. Thưa các vị, là đúng ra thì người ta nhìn lá mùa thu rơi, thế tại sao Lưu Trọng Lư bảo rằng là nghe mùa thu, là nghe cái chi vậy? Thưa các vị, cảm bằng tâm thức, xúc động bằng lòng, chứ không phải là chỉ nhìn thấy thôi đâu nghe. Các vị nhìn lá vàng, các vị cứ hình dung rằng là ta cũng đang vàng, rồi không biết rụng lúc nào. Cái tội nghiệp của đời người, thưa các vị, là lá vàng thì nó còn có chu kỳ nhất định, đầu đông nó mới rụng. Chu kỳ đời sống ta thì nó không có hẹn hò mùa đông lúc nào cả, nó rớt lúc nào xuống nó rớt. Cái tội nghiệp thứ hai, thưa các vị, cây cối nó vào đông thì nó ngủ để nó đợi chờ mùa xuân sang năm, nó vươn vai, nó thức giấc. Thế rồi các vị chìm vào giấc ngủ đông thì các vị biến mất vào cõi mịt mù, không biết mình ghé lại nơi nào. Có thể ghé lại hành tinh này, có thể không khéo thì cuộc đời ta, thưa các vị, nó thấp hơn là đời sống một con người ở hành tinh này nhé. Nghiệp thức của các vị ngay hiện đời mà nó tràn đầy ác hạnh, tức là tràn đầy nghiệp ác, thế thì mất hình hài. Hay nói thi cao một chút, đó là khi chìm vào giấc ngủ đông rồi, các vị không có cơ hội có mặt lại một đời sống của một thân người. Thế thì thưa các vị, mùa thu đất trời làm cho người ta lay lắc buồn là do vì nó đánh động mùa thu trong ta. Nó làm cho ta cảm xúc được cái nỗi niềm của một kiếp phù thế rất là mong manh. Thế thì thu vãng, thưa các vị, nó không phải là cái việc của Ngài Trần Nhân Tông, Ngài Tả Cảnh, mà Ngài đang nói đến thân phận của Ngài. Bài thơ này Ngài viết lúc ở Vũ Lâm. Vũ Lâm là cái nơi quê hương Nam Định, nơi phát tích của dòng họ Trần làm vua. Thông thường những hoàng đế ngày xưa khi làm vua, họ về những vùng quê của họ, cất những cái hành cung, tức là những cái nơi chốn về nghỉ đông, nghỉ hè. Và ở Vũ Lâm này, ông làm một bài thơ rất là thi ca, tức là cái chất thi ca rất là đậm đà. Tất nhiên là cuộc đời Trần Nhân Tông sau khi ông xuất gia, ông thành một vị thiền sư rồi, thì những bài thơ nó mang cái mùi hương của giải thoát. Nhưng mà đây là bài thơ chớm đầu của con đường tu, đã mang cái hương vị của năng lực tâm giác ngộ, hay nói cách khác là mang cái hơi hướng của phát Bồ Đề Tâm để tu tập. Cho nên mình học bài thơ này để kích phát nhau, phát tâm Bồ Đề. Còn không thì mình tu thì cứ tu mà tâm mình không chịu phát. Tu theo thiên hạ cho vui thôi. Tức là họ niệm Phật, mình niệm Phật. Đó. Tỏ thiền, mình tỏ thiền, họ tụng kinh thôi. Nhưng mà trong tâm thức mình thì như cái sự sôi sục, ước mơ để chấm dứt cuộc đời tử sinh dường như nó chưa khởi. Hay nói cái khác là mình chưa sợ giấc ngủ đông nó về nhé, chưa sợ cái chết nó kề cận. Đời sống con người có những cái thấy rủi nhưng mà đôi khi nó may. Rủi là sao? Thưa các vị, có khi tật bệnh nè, có khi ốm đau nè, có khi người thân mình mất nè, thấy thì rủi. Nhưng nó may là có khi những điều đó, những cái nhân duyên vô thường của chung quanh đó, tác động vào tâm thức ta để ta sinh khởi cái niệm tha thiết ham tu, khởi phát tâm Bồ Đề. Còn không thì mình cứ sống trôi trôi qua ngày thôi, thấy dường như cuộc đời mình còn dài lắm, mình chưa hưởng thụ chi giữa trần thế mà. Cho nên mình nghĩ rằng phải 50 năm nữa, thưa các vị, thậm chí là tuổi tới 60 rồi, 70 rồi mình cũng nghĩ mình sống dài lắm. Mà các vị có biết không, người xưa nó bảo rằng thất học cổ lai hy á, 70 kiếm nó khó rồi nghe. Và không cần nhìn đâu xa, các vị từng đưa bạn bè của các vị còn rất trẻ vô Vip Family mà. Các vị từng đưa người thân các vị vô Lò Thiêu, những người trẻ hơn các vị nữa. Thế nhưng mà ta chưa hề là kinh sợ nỗi vô thường. Do vậy cho nên có khi cái rủi đó là cái mai, nó rủi nó là tiếp xúc vô thường, nỗi buồn đến với ta. Thấy chừng như rủi nhưng mà nó lại kích phát được cái niệm thiết tha tu tập chúng ta. Đó là mình giải thích về vì sao mà mùa thu nó đánh động tâm thức ta, nó làm cho lòng ta lay lắc buồn. Bây giờ chép bài thơ tặng cho các vị rồi hồi hướng. Câu thơ bằng chữ Hán rất là hay, họ Kiều đảo ảnh trám khê hoành, nhất mạc tà dương thủy ngoại minh, tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc, Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc, thấp vân như mộng, vãng chung thinh. Tôi nghĩ chắc quý thầy tới đây dạy học ít có thầy nào sử dụng bảng phải không? Dường như có mình sử dụng bảng thôi sao? Thấy dường như bảng này tới lúc mình có mặt thì được khiêng ra. Thưa các vị, mình giải thích cái bài thơ chữ Hán này rồi chép bản dịch tặng cho các vị. Họa kiều tức là chiếc cầu sơn son thép vàng, cho nên gọi họa kiều nghe. Đảo ảnh tức là cái bóng của nó quay ngược dưới lòng suối. Chám khê hoành là nó văng ngang, nó lấp kín cái dòng suối. Tức là cái bóng của chiếc cầu sơn son thép vàng đó, nó in ngược ở dưới lòng suối. Nhất mạc tà dương thủy ngoại minh, nhất mạc là một vệt. Tà dương là nắng chiều, một vệt nắng chiều. Soi sáng ở phía xa, bên cạnh dòng nước chảy, nhất mạc tà dương thủy ngoại minh. Hai câu này mới hay nè. Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc. Tịch tịch là lặng lẽ, ở ngàn dãy núi xa, lá đỏ rụng đầy, lá mùa thu rụng đầy. Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc, thấp vân như mộng, tức là mây nó là đà, nó ngủ ở trên núi á, như mộng mị vậy đó. Và văng vẳng tiếng chuông chùa ở phía xa. Vãng chung tinh là chuông chùa chiều xa xa phía chân trời, phía những núi thấp. Tổng quát lại một bài thơ này, các vị đọc thì các vị thấy nó có gì đạo lý trong đây? Chẳng có chi mà đạo lý cả. Chẳng qua chỉ là ta cảnh mùa thu muộn, phải không? Nào là mây chiều như mộng mị, nào là tiếng chuông ở xa xăm, nào là chiếc cầu nó in ngược bóng cái lòng khe, nào là một vệt nắng tàn nó còn le lói bên bờ suối thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, nó có chút đạo lý rất là sâu sắc nơi đây là cái chữ này đấy. Cái tiếng chuông đồng vọng nó gọi về, tiếng chuông đồng vọng phía xa nó gọi về. Thế rồi mình chép bài thơ tặng cho các vị rồi nói chuyện tiếp. Thuộc chưa? Sao bài thơ hay vậy? Ta đọc tới đâu luôn, không chịu thuộc giùm đi. Đọc lại một lần nữa. Hoa kiều đảo ảnh trám khê hoành, nhất mạc tà dương thủy ngoại minh, tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc, thấp vân như mộng viễn chung thanh. Các vị thấy nó rất hay. Ồ, chữ Hán có nhớ. Kể đó mình học vài ba câu rồi làm bộ đọc chữ Hán người ta cho nó qua. Thế rồi người ta dịch, bản dịch cũng hay thưa các vị, cũng rất là thi ca nha. Câu đầu là lòng khe in ngược bóng cầu hoa. Lòng khe in ngược bóng cầu hoa. Thấp thoáng dòng trôi vệt nắng tà. Thấp thoáng dòng trôi vệt nắng tà. Lặng lẽ nghìn non rơi lá đỏ, mây chiều như mộng, chuông chùa xa. Các vị thấy họ dịch hay ha. Mình có sửa vài chữ, người ta dịch dường như là nó có những cái phần điệp tự, cho nên mình tạm sửa lại vài chữ thôi. Mình đọc cho các vị nghe nè. Lòng khe in ngược bóng cầu hoa, thấp thoáng dòng trôi vệt nắng tà. Lặng lẽ nghìn non rơi lá đỏ, mây chiều như mộng chuông chùa xa. Rõ ràng là đọc cái bài thơ này nghe lòng nó cũng bâng khuâng, nghe nó có vẻ mùa thu về rồi đó. Thực ra thì thưa các vị, ông bà mình ngày xưa dường như tưởng tượng nó nhiều quá chứ. Các vị nhớ rằng là đất nước Việt Nam nó nhỏ bằng cái lỗ mũi của người ta nghe. Và miền Bắc, miền Nam chi thưa các vị, kiếm cái chuyện là tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc không phải dễ à. Tại vì miền Bắc núi non là bao nhiêu? Thứ hai nữa là mùa thu về trên đất Bắc thì thưa các vị, làm gì có chuyện là lá đỏ nó rụng đầy trên ngàn dãy núi. dù cho leo đến Yên Tử nhìn qua bên kia biên giới Trung Hoa, thì thưa các vị, mùa thu không có thể nhuộm đỏ đất trời giống như là đất nước Hoa Kỳ nghe. Các vị qua miền Đông Hoa Kỳ, thưa các vị, là từ Massachusetts, các vị nhìn thẳng qua biên giới Canada vào mùa thu, các vị thấy là rực rỡ màu đỏ rất đẹp. Kali chúng ta, thưa các vị, kiếm được cái hiện tượng này dường như không không có. Kali chỉ có mùa nóng và lạnh, phải không? Kiếm ra mùa thu đâu có dễ. Thì từ cái điều này mình hình dung rằng là ông bà ta ngày xưa họ làm thơ, thưa các vị, dường như là từ cái nền văn học Trung Hoa họ tưởng tượng ra, nào lá ngô đồng, nào là thu về trên biên giới rồi, chứ còn kỳ thực là chắc gì họ chứng nghiệm được điều này. Quá hoàng lắm. Hiện thực nhất là chỉ có những cái bài nhạc Trịnh Công Sơn nói mùa thu Hà Nội thì nó đúng thôi. Cái bài nhạc mùa thu Hà Nội đó, Hà Nội mùa thu, cái cơm nguội vàng, cái bàn lá đỏ, mùa hoa sữa về, gần đó thôi nghe. Thế thì thưa các vị, cái vùng Vũ Lâm này làm gì có tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc. Thế nhưng mà cái việc không quan trọng, tại vì thưa các vị, hiện thực của hoàn cảnh không phải là cái điều đáng nói, mà người xưa, tức là thế hệ ông bà ta đó, thấm nhuần cái nét thi ca và những cảnh đẹp là do vì cái dòng văn học thi ca nhà Đường nó đến Việt Nam. Cho nên các ngài làm thơ mà không cần cảnh. Chúng ta nơi đây thưởng thức mùa thu có cần đến lá vàng rơi không? Cũng không nghe. Ai chẳng từng những lần nhìn thấy lá vàng rơi, cho nên khi nói thu về, khi nói lá vàng rơi, khi nói thu muộn vân vân, tự nhiên tâm thức các vị nó hiện hình ảnh của mùa thu rất là dễ. Thế thì thưa đại chúng, điều đầu tiên á, là cái sự cảm nhận về mùa thu tâm thức ta ai cũng có. Điều thứ hai, tại sao mình cảm nhận mùa thu dễ, mình thưởng thức những bài thơ mùa thu nó dễ làm lòng mình lay động, tại sao vậy? Do vì cái chứng nghiệm về vô thường, cái nỗi niềm ta cảm nghiệm về đời sống qua rất nhanh, nơi tâm thức người nào cũng có cả. Không phải đợi tới tuổi già nghe, có những người còn rất trẻ, họ cũng cảm nghiệm được là đời sống này nó qua rất nhanh, mạng người nó rất là mong manh. Và ngay lúc bé thơ, có những người, thưa các vị, họ đã cảm nghiệm được rằng là chẳng những đời sống này có mặt lăng xăng như vậy, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, rồi sống lay quay gần đó việc để đợi chờ cái chết đến thì dường như cuộc đời hơi phí. Thế cho nên thưa các vị, tùy vào mức độ tâm thức của từng người, người ta nhận ra được cái mong manh của kiếp đời, phụ du của một đời sống. Có khi mình phải đợi mất tới 50 năm, 70 năm mình mới nhận ra một điều là dường như sống giữa cuộc đời này, làm ra cái ăn, làm ra cái mặc, kiếm ra của tiền để chi, để tiêu, để xài phí, để đợi chờ cái chết đón mình đi. Dường như là cái trình độ tâm thức người ta vươn đến mức độ nào đó thì họ nhận ra điều này. Các vị nhìn lại đời sống mình, các vị nghiệm ra thôi. Thưa đại chúng, là mình sống tới năm nay 70, 80 tuổi, các vị hình dung rằng là còn đợi chờ cái chi nữa đến với ta? Đợi chờ cái chi nữa? Niềm vui, lễ hội, những cái sự xôn xao của tuổi thanh xuân nó qua hết rồi nghe. Những thức ăn ngon ta đã ăn, những dục lạc của trần thế ta đã nếm, những khổ đau của nhân gian ta đã từng nghe. Thế rồi bây giờ cái sự còn lại là chẳng qua kiếm một chút của tiền nuôi dưỡng hình hài này để duy trì thọ mạng, để đợi chờ cái chết đến đón ta đi thôi. Thế thì cuộc đời mình nếu chỉ ngần nó việc thì hơi phí á. Mình có mặt giữa trần đời này, làm ngần đó việc thôi, đợi chờ cái chết đến dẫn mình đi, rồi mình biến mất vào cõi vô thường, không biết mình đi tới đâu, không biết rồi mình có trở lại không. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng một điều rằng là trong ta nó có tiếng gọi ta về. Do vậy cho nên khi có những bài thơ, những câu nói mà nó đánh động tâm thức để khơi động đời sống vốn mong manh, đến rồi đi trên hành tinh này rất vội, nó dễ làm cho ta bâng khuâng là vậy đó. Đó là điều thứ nhất. Xin gợi ý rằng là trong các vị nó đang có tiếng chuông đồng vọng gọi về nghe. Cho nên mình đọc những câu thơ mà khi nó có cái âm điệu thế này, tự nhiên mình thấy lòng mình nó lay lắc là vậy đó. Thế rồi mình thoát đi vô những cái phần cần thiết để nói cho các vị nghe. Bài thơ này thuộc rồi ha. Mình dẫn hai câu thơ nữa rất hay để nói về cái tiếng vọng nơi tâm thức các vị, gọi các vị về. Có một câu dường như của ngài Tuệ Trung Tịnh Sĩ hay là của Trần Nhân Tông gì đó, mình không nhớ kỹ, nhưng mà hai câu rất hay nha. Hai câu chữ Hán là thế này: nhân gian chỉ kiến thiên sân hiểu, thùy thính vô viên, thăm xứ thăm. Không biết người ta hỏi câu đạo lý chi. Thế rồi ngài Tuệ Trung nhà ta, ngài trả lời bằng hai câu thơ thế này: nhân gian tức là trên nhân gian này, mọi người trên trần thế này, chỉ kiến là chỉ thấy, thiên sân hiểu là chỉ thấy nghìn non đẹp, nghìn non đẹp, màu xanh của non núi cũng đẹp, mùa thu lá vàng về cũng làm cho nghìn non đẹp nghe, mùa đông về tuyết trắng cũng làm cho núi non rất đẹp. Tức là qua bốn mùa xuân hạ thu đông thì cảnh trí của núi rừng phô bày cái nét đẹp ai cũng nhận ra cả. Thế nhưng mà thùy thính cô viên thăm xứ thăm là mấy người mấy kẻ có thể nghe được cái tiếng kêu của cái loài vượn rất là não nuột ở trong sâu thẳm núi rừng. Thăm xứ thăm là trong cái núi rừng thăm sâu kia có tiếng vượn kêu vào những buổi chiều, cái nỗi buồn da diết dường như không ai nghe cả, họ chỉ thấy núi rừng đẹp thôi, núi rừng đẹp thôi. Hai câu này rất hay nghe, nó mời gọi ta nghe được cái gì. Điều đầu tiên chia sẻ với các vị là hãy lắng nghe. Tiếng vọng từ trái tim nghe. Có khi nào các vị nghe cái tiếng đập của trái tim các vị không vậy? Có khi nào đêm thâu canh vắng các vị nằm, các vị lắng nghe từng nhịp đập của tim các vị không vậy? Có khi nào các vị lắng nghe từng nhịp đồng hồ gõ tích tắc trên tường không vậy? Thưa các vị, có những lúc mà các vị nghe tiếng đồng hồ các vị rất là kinh sợ nghe. Đó là lúc nào? Thưa đại chúng, là lúc các vị nuôi bố và mẹ trong bệnh viện, các vị nhìn hơi thở hoặc là đang thở bằng mũi bình thường hoặc đang thở oxy, các vị nhìn đồng hồ đổi qua đêm. Thưa các vị, một đêm rất dài, đêm rất dài, mất ngủ đêm nọ qua đêm kia theo dõi từng nhịp thở của người thân. Rồi các vị lắng nghe tiếng đồng hồ nó gõ nhịp trên tường từng giọt một, các vị mới thấy là từng giọt thời gian vô cùng quý nghe. Và cái điều này thưa các vị, để quy chiếu lại là người đời chỉ thấy nghìn non đẹp, mấy kẻ nghe ra tiếng vượn trầm. Cụ Trúc Lâm cụ dịch hai câu này rất là giản dị và cũng rất hay. Mình chép hai câu này: người đời chỉ thấy nghìn non đẹp, mấy kẻ nghe ra tiếng vượn trầm. Cái câu này rất là nhà quê nhưng mà mình lại thích, nhiều người họ dịch cái câu này hay hơn. Người đời chỉ thấy nghìn non đẹp, mấy kẻ nghe ra tiếng vượn trầm. Thưa các vị, hai câu này là một loại công án thiền à. Các vị có thể mượn hai câu này ứng vào đời sống chúng ta khi chúng ta quan sát. Quan sát đời sống, quan sát con người, quan sát những cặp vợ chồng đang dẫn nhau dung dăng đi ngoài phố. Có khi mình thấy người ta rất là hạnh phúc, nhưng mà kỳ thực ai nghe được cái tiếng lòng đang rên rỉ chịu đựng về nhau. Các vị có hình dung được điều này không? Tới nhà ta thấy chừng như hai vợ chồng rất là hạnh phúc, nói năng rất là hòa ái, đâu biết rằng họ đang đóng kịch đó mà thôi. Đang có tiếng vượn kêu rất là sầu thảm bên trong mà nào ai biết. Cái điều này các vị đọc ở trong cái bài viết của một nhà văn Đài Loan thì phải, không biết tên gì mình quên rồi, cô bị ung thư cô mắt, cô cũng là người rất là giỏi nghe. Cô viết bài văn rất ngắn, cô nói chuyện mình chợt nhớ, mình kể cho các vị nghe thôi. Cô nói rằng là chừng như đời sống người ta rất khó tiên liệu được những cái tương lai đang xảy ra trong những cặp gia đình tưởng chừng như hạnh phúc ấy. Bà là một bác sĩ tâm lý trị liệu, cho nên những người đến với bà khám bệnh, bà hỏi thăm chứ, bà có khỏe không? Bà có hạnh phúc không? Thì cái người đàn bà trung niên kia rất là xinh đẹp và rất là sang trọng. Và hỏi ra thì bà là vợ của một bác sĩ nghe, con bà hai ba đứa được thành công thành danh cả. Thế nhưng mà mỗi lần mà đến thì nữ bác sĩ tâm lý trị liệu kia có một cái cảm nhận rằng dường như có bao nhiêu nỗi niềm u uất bên trong á, mà bà không có giải tỏa. Nhưng mà hỏi tới bà thì bà nói, tôi rất là hạnh phúc, chồng tôi là bác sĩ, nhà tôi giàu có, sự thành công thì về tiền của thì ai cũng ước mơ, về địa vị danh vọng thì dường như là cả một thành phố người ta đều ngưỡng mộ, chồng bác sĩ làm ăn ra tiền ra của, có địa vị trong cộng đồng. Rồi con cái thì thưa các vị đều thành công thành danh, đều có công ăn việc làm và đều có địa vị rất cao trong xã hội, không biết làm thị trưởng thành phố hay chi đó. Thế rồi có một hôm người ta phán giác ra là có một cái xác chết bồng bềnh trong trên sông, quá ra vớt lên thì người đàn bà kia ăn giận rất là sang trọng, đeo 5-3 chiếc nhẫn hột sòn, cổ đeo đầy những vàng ăn diện rất đẹp đẽ, nhưng mà lao đầu xuống dưới dòng sông tự vẫn, do vì cái nỗi chịu đựng hãi hùng đối với đời sống, đối với ông chồng. Thế thì các vị hình dung rằng là người đời chỉ thấy nghìn non đẹp, mấy kẻ nghe ra tiếng vượn trầm, nhìn thấy vợ chồng ta đi tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc, đâu biết rằng cái tiếng vượn nó đang réo rắt gọi trong lòng của chồng hoặc vợ, do vì người ta chịu đựng nhau rất là mỏi mòn vô lý, cầu cho chết cho rồi thì nó quá là nhẫn tâm, nhưng mà sống với nhau là một nỗi chịu đựng nha. Thế thì thưa các vị, hai câu này là một công án ạ. Đó là mình nói cái chuyện bên ngoài, dùng nó để ví dụ lại bên trong tâm thức các vị. Hãy lắng nghe tiếng vượn trầm, không phải là ở đâu cả mà nơi trái tim của các vị, nó thổn thức từng ngày. Giờ mình xóa hai câu này nha. Thuộc hai câu này chưa? Người đời chỉ thấy nghìn non đẹp, mấy kẻ nghe ra tiếng vượn trầm. Thuộc lòng đi, để lấy nó là một công án. Điều đầu tiên xin thưa nhau rằng là không cần lắng nghe tiếng vượn thì thầm trong non vắng, trong rừng sâu. Cũng chẳng cần phải lắng nghe cái tiếng thì thầm của những người đi ngoài phố, họ chịu đựng đời sống gia đình, cái chuyện đó chuyện của họ giải quyết. Ta nên làm một điều là hãy lắng nghe tiếng vọng từ trái tim ta. Khi các vị nằm vào những đêm yên vắng, các vị hãy lắng nghe cơ thể mình. Cái điều này rất là cần nghe. Thưa các vị, người càng già thì các vị càng lưu ý đến đời sống của các vị nhiều hơn. Các vị hãy nhớ rằng đời sống là một của quý, một của quý. Không ai cho các vị đời sống đâu. Dù cho người thương các vị bao nhiêu thì cứ thương. Họ nói ra ngàn lời yêu đương gì đó thì tôi không biết, nhưng mà chắc chắn một điều rằng trong tương lai, khi các vị nằm trên giường bệnh, các vị đau đầu, các vị đau răng, các vị nghe tim thổn thức hoặc gan các vị nó đang thoi thóp, thế thì các vị có thể xin người thân các vị một hơi thở, đừng hòng có ai cho nghe. Xin người ta đau dùm một cơn đau đầu cho tôi được nghỉ giây phút, cũng không ai thay các vị đau một cơn đau đầu, nhất một cái răng. Xin người ta giúp dùm cho tôi một hơi thở, một chút oxy để sống, cũng đừng hòng ai cho. Thưa các vị, có khi cả đất trời này là oxy, người ta có quyền thở thênh thang. Thế nhưng mà với ta, tới lúc mà thân thể ta mỏi mòn rồi, các vị xin với đất trời cho tôi một chút oxy để nuôi. Đất trời cũng hà tiện với các vị, đừng nói là người thân cho được các vị mà mất công. Thế thì hãy lắng nghe thân của mình, khi tuổi già rồi mình hãy nhớ rằng là đời sống là một của quý. Đây là cái bước đầu, khi các vị nhận diện về điều này, các vị sẽ thấy thương mình lúc mình buồn, lúc mình giận, lúc mình lo lắng, lúc mình bất an nha. Khi các vị buồn, tim các vị nó làm chi? Ngột ngạt, nó thổn thức, nó kêu gào, tội nghiệp lắm rồi. Nó năn nỉ, nó ngài ơi, tôi đã phục vụ ngài bao nhiêu năm rồi, Bây giờ tôi mệt lắm rồi, xin Ngài đừng có chồng vào trái tim này những cái lo âu phiền muộn để nó thổn thức nữa, để nó bất an nữa, để nó nhịp lỗi nhịp nữa. Thế thì mình có nghe đâu, mình nghe đâu. Mình chất chứa những cái phiền dẫn bất an tràn đầy tâm thức mình để hủy hoại đời sống mình nghe. Cho nên không cần lắng nghe tiếng vượn đang khóc ở trong rừng sâu, hãy lắng nghe trái tim của các vị đang khóc với các vị đây. Nó đang đánh SOS, nó mời gọi các vị cứu giùm nó. Thế thì khi các vị có được một chút nhận diện về đời sống tự thân, các vị sẽ thấy rằng là tại sao mình vụng về vậy, tại sao mình quỷ phá đời mình vậy. Đời sống này còn có bao nhiêu ngày tháng thì cuộc trần đâu mà chồng chất vào tâm thức mình để cho trái tim mình nó thổn thức vì chuyện giận, chuyện buồn, chuyện đắng, chuyện cay, chuyện ghét, chuyện thương. Không có đáng đồng xu con nào cả. Kỳ thực rằng là nếu người ta còn trẻ 30 tuổi, 20 tuổi thì cho phép á. Cho phép họ buồn, họ giận, họ bất an, họ ưu tư, họ phiền muộn. Tại vì trái tim họ còn khỏe lắm, họ có thể chịu đựng cái tải trọng của lo âu phiền muộn được. Còn trái tim của ta, những người già, thưa các vị, nó đã chịu đựng với các vị nhiều chục năm đi qua, với những nỗi niềm các vị đè lên nó, các vị hủy hoại nó. Thế là bây giờ còn một chút nắng chiều thoi thóp ở phía xa, các vị nở lòng chất những cái phiền dẫn bất an vào để hủy hoại nó thì rất tội nghiệp cho trái tim mình. Một khi trái tim mình nó không chịu đựng nổi, nó làm cái chi? Nó nghỉ chơi với các vị thì chuyện gì phát sinh? Chỉ có một việc đó là đóng nắp hòm lại đưa vô Big Family nghe. Cho nên hãy lắng nghe cơ thể sinh lý của các vị từng đêm. Khi có những ưu tư, phiền muộn, bất an nó đang tràn ngập thì các vị hãy tự cứu lấy mình bằng cách là xả ly, buông bỏ, giải trừ tất cả những cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái sầu tủi. Ta không được phép tiêu phí đời mình một cách tội nghiệp vậy. Đời sống mình rất quý nghe. Từ đây cho tới chấm dứt ánh nắng ở phương xa nó còn không bao lâu nữa. 70 tuổi, các vị còn sống bao lâu nữa? Thưa đại chúng là ngày xưa mình nghe nói cái chuyện ngày tháng qua mau, mình không có hình dung được. Mình không có sợ ngày tháng gì cả, tại mình còn trẻ còn khỏe mà. Thế nhưng bây giờ các vị thấy là lây quay là một năm, lây quay là một năm ngay. Và ngày tháng Việt Nam gì như còn tích tắc lâu, nhưng mà ngày tháng Mỹ gì như nhanh á. Nhanh hơn ở Việt Nam nhiều, phải vậy không? Tại sao vậy? Thưa các vị, đời sống bên kia các vị nhận diện rằng người ta làm, người ta ăn lương tháng, phải không? Cứ nhõng nha, nhõng nhảnh đi vô làm, không làm gì tới tháng lãnh lương. Còn đời sống ở đây ăn lương từng giờ một nhé. Thì các vị biết rằng cái nhịp sống nó nhanh như thế nào. Từng giờ đi qua là mất, từng giờ đi qua là mất. Và do vậy cho nên thưa các vị, cái đời sống nơi đất nước này nó không cho phép mình nhận chìm rồi mình để buồn, để giận, để ghét, để thương, để ưu tư, phiền muộn. Tóm lại là ta hãy thương mình đi. Lắng nghe nhịp đập của tim để thấy thương mình, để buông hết những cái tải trọng đang chất chứa nơi tâm thức các vị. Những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu, những phiền muộn, thưa các vị. Đúng với nguyên tắc là nó làm chi? Nó đến rồi nó đi qua, phải không? Có cái buồn nào ở lại lâu không? Không nghe. Có cái vui nào lại lâu cũng không. Có cái giận, có cái trách cứ, có tuổi hờn nào nó đến ở lâu đâu. Nó đến rồi nó đi ngang qua. Đó là nguyên tắc của mọi cảm thọ. Nó phải vận hành đi ngang qua. Thế nhưng mà ta có gan ta cất nó lại trong tâm thức ta. Gọi là lưu vào trong cái hành ra, cái ổ cứng á. Để dành làm gì? Làm của gia bảo. Tại vì mình chất đó mình không dám xó đó. Để dành lâu lâu cái mình mời nó lên, mình gọi nó về để mình hành hạ. Hành hạ ai? Hành hạ mình nghe. Chứ hành hạ ai? Cái người kia, thưa các vị, quả quằn lắm mà mới ở nhà để cho các vị chì chiết, các vị nói, chứ còn cái mà các vị cất trong các vị thì nó làm tình làm tội các vị trước, chứ không phải là chồng hay là vợ nghe. Người ta có đổ thừa rằng là tại sao. Và cái chuyện này mình nghe các ông mách với mình nhiều lắm, thưa thầy. Vợ con ngày xưa rất dễ thương này, dường như ít có nói, bây giờ càng già cái càng càm ràng nhiều rồi. Rồi con chạy đường nào con trốn rồi vợ. Chỉ còn hai vợ chồng già, như hai con khỉ già ở nhà thôi. Con cái đi hết rồi. Lái xe đi thì bà nói, ông cho tôi đi với. Rồi bà ngồi trên xe. Thế thì cái cục nợ này đâu có vứt cho ai được. Rồi bà cứ càm ràng ở nhà không đủ, bà lên xe bà nói tiếp. Rồi thưa các vị, cái tội nghiệp là không phải cái người bên cạnh nghe nha, mà chính ta, ta lưu nó trong tâm thức ta để tàn phá mình, để làm cho tim mình thổn thức, để làm cho gan mình tật bệnh, để làm cho đường huyết lên, để làm cho huyết áp tăng nha. Và đưa đến tình trạng gì? Thưa các vị, khi cái cơn stroke xảy ra rồi thì cái tội nghiệp là ta chứ không phải người bên cạnh nha. Các bình dung rằng tay chân bình thường nó thế này, mình ngứa cái đầu, đưa tay gãi, tự nhiên. Thế rồi, khi lâm vô cái tình trạng stop, các vị ngứa cái đầu, nó gãi giùm, họ biết cái chỗ ngứa nào đó mà gãi. Mà lúc đó còn nói được thì đỡ nghe. Không nói được, mình ra lệnh bằng mắt, thì có ai mà biết đường mà giúp mình. Thế thì cái nỗi khổ đến với mình, không phải đến với người. Do vậy, các vị nên nhớ rằng là khi các vị lắng nghe được tâm thức các vị, nghe tim mình thổn thức, nghe cơ thể mình nó đang kêu gào, nó đang mời gọi các vị buông lỏng, các vị thư giãn, các vị thương lấy nó để các vị sống còn, thì các vị hãy biết rằng cái việc cần thiết nhất phải làm đó là tất cả cái nội dung mà ta cất chứa trong đây, tràn đầy cái tính tiêu cực, ta phải buông sạch, đừng để nó hành hạ ta. Và đừng để nó hành hạ người. Và sống như thế này mới gọi là người trân quý đời sống và có chút thông minh. Bằng không thì, thưa các vị, còn một chút tuổi già leo lét như ánh nắng chiều, mình làm cho nó mau tắt, mình đem mây đen về che chắn cả ánh thái dương để cho ánh nắng nó tắt, để cho màn đêm nó về. Thế thì tội mình vô cùng ngát. Cho nên xin hãy lắng nghe tiếng vọng từ trái tim. Đây ý thứ nhất. 11:30 rồi. Hôm nay quý thầy chắc có làm lễ mà. Thế là điều thứ hai, xin chia sẻ. Giờ mình xóa này nghe. Nhân gian chỉ kiến thiên sơn hiểu, thùy thính cô viên thâm xuyết thâm. Thứ hai, có một cái loại tiếng vọng nữa, từ miền sâu tâm thức gọi ta về. Thưa các vị, lịch siêu ông làng Mai có mấy câu thơ hay lắm. Mấy câu thơ mà rất dễ thuộc nghe. Về đi lữ khách đường xa lắm, các bụi sầu thương vướng đã nhiều. Thanh thản ngủ trong lòng đảo cả, cho hồn thơ ấu được nâng niu. Mình đọc lại cho các vị thuộc luôn, khỏi nhé. Về đi lữ khách đường xa lắm, các bụi sầu thương vướng đã nhiều. Thanh thản ngủ trong lòng đảo cả, cho hồn thơ ấu được nâng niu. Thưa các vị, cái tiếng gọi từ miền tâm thức sâu thẳm của các vị, nó gọi các vị về, về đâu? Thưa đại chúng rằng là nếu có những ngày tháng nào đó tâm thức các vị nó tràn đầy xuôi ngược bất an, nó lo âu, nó phiền muộn, nó vọng động, nó sao động, nó luôn chạy lang thang, thế thì các vị phát giác ra rằng là dường như bên trong tâm thức ta nó có một cái khao khát chi? Khao khát là thôi dẹp ba cái chuyện lo âu phiền muộn đi, ngươi yên dùm cho ta để ta đi vào giấc ngủ. Có phải không? Rồi cả hơn nữa, dễ hiểu hơn nữa. Và cụ thể mình ví dụ thế này. Ví dụ như các vị tổ chức một đêm hay là hai đêm gì vũ hội ở nhà đó, mời bà con lối xóm đến, người thân đến, mở tiệc đãi đàn và nướng barbecue đàng hoàng, rồi uống rượu, rồi nhảy đầm vân vân, rồi khi người ta vui chơi từ đầu hôm cho tới 3 giờ sáng. Có khỏe hay mệt vậy? Quá mệt. Lúc bây giờ tâm thức ta mong muốn cái điều chi? thôi lại các ngài, thì các ngài vui lòng ra xe về hết dùm cho tôi mệt quá, tôi chịu không nổi. Thế rồi khi người ta về hết rồi thì cái việc xảy ra đó là ta không buồn dọn dẹp nghe, cứ để ngổn ngang ly với chén như một bãi chiến trường, ta lủi vô giường ta nằm thôi. Tại vì cái yêu cầu bây giờ nó quá mỏi mệt, cho nên luyện mình xuống như luyện cái gối vậy, rồi nằm đi luôn. Thế thì thưa các vị, thân sinh lý của ta mà nó lâm vô cái tình trạng bị giày xéo, bị kéo tới, bị dằn lôi vô cùng mỏi mệt, thì ta có một cái yêu cầu có được một giây phút bình yên để về, có một nơi chốn không có tiếng động gì, đóng cửa phòng lại để nằm tiếng thiếp. Thì từ cái ví dụ cạn đó, các vị hình dung lại tâm thức ta, nó chạy ngược, nó chạy xuôi, nó lo âu, nó phiền muộn, nó cay đắng, nó buồn phiền, nó giận dữ, nó cuồn cuộn như giông bão, thì các vị đều có một cái yêu cầu rằng là thôi, tâm ơi tâm, lòng ơi lòng, lo âu bất an ơi mi vui lòng mi, tha dùng để cho ta có một giây phút yên bình, có phải vậy không? Thế thì khi các vị nghe ra được lòng các vị nó gọi về, thì đây ta gọi là cái tiếng vọng từ miền tâm thức sâu thẳm gọi các vị về. Về đâu vậy? Về cái chốn yên bình, không nghĩ suy, không lo âu, không phiền muộn, không cay đắng, không bất an. Nó được nghỉ ngơi, nó được yên bình, nó tràn đầy phúc lạc khi nó được dừng lại nghe. Thưa các vị, tâm thức mình mà càng ngược càng xuôi thì càng bất hạnh, càng sao động, càng khốn khổ. Và tâm thức mình khi nó có cơ hội nó dừng lại, nó yên bình lại, nó không có bị buồn phiền, giận dữ, đè nặng, nó không bị lo lắng, bất an, lôi kéo. Thế thì các vị nghiệm ra được cái chi? Cái trạng thái tâm an bình, phẳng lặng và cái niềm hạnh phúc không cần bất cứ điều kiện gì nhé. Bình thường ta cần cái chi? Ta cần cái ăn, cần cái mặc, cần người thương yêu, cần sự vỗ về, cần sự chăm sóc. Nhưng mà khi các vị khám phá được rằng là tất cả những cái bên ngoài đó nó không mang hạnh phúc nhiều, khi tâm các vị yên, các vị lặng, thế thì khi nghiệm ra điều này, ta gọi là từ miền thâm thẳm sâu tâm thức gọi các vị về. Và cái tiếng vọng này là tiếng vọng từ đâu vậy? Thưa các vị, từ thể chân như niết bàn tịch lặng của mười phương ba đời chư Như Lai gọi các vị về, chứ không phải là tiếng bình thường nghe. Tiếng Đức A Di Đà gọi các vị về. Kỳ thực rằng A Di Đà là bản tâm chân thật của các vị, là vùng tâm bất động của các vị, là thể niết bàn của các vị, được chư tổ Tịnh Tông dùng nhân cách hóa, đó là Đức A Di Đà đang đưa cánh tay vàng tiếp triệu các vị, mời gọi các vị. Thế thì đừng nghĩ rằng mình đợi tới chết, đã đời này về chắc các buổi, ngài mới đưa bàn tay đón mình về nhé. Những lúc các vị đang chìm sâu trong địa ngục, địa ngục đây không phải là cái địa ngục chi cả, mà tâm thức các vị nó bấn loạn, nó hỗn mang, nó cuồng nộ, nó giận dữ, nó bất an vân vân, thì đang ở trong địa ngục đó. Thì thưa các vị, chỉ cần các vị xưng hiệu A Di Đà Phật thì Đức A Di Đà liền phóng quang nhiếp hộ các vị về cảnh giới Tây Phương ngay. Thế thì thưa đại chúng, tiếng gọi cạn đó là cái tiếng gọi của các vị để các vị bớt đi những cái lăng xăng phiền muộn vô cuộc đời. Tiếng gọi thâm sâu là tiếng gọi của Đức Phật bên trong các vị, gọi các vị về cái vùng tâm bất động. Đây là nhận diện được tiếng vọng từ miền sâu tâm thức gọi ta về. Thế là đi đến điều thứ ba, để có một cái chút thực tập. Bằng không thì mình cứ nói cái chuyện vẫn vơ, nãy giờ nói chuyện vẫn vơ thôi nha. Bây giờ cái chuyện thiệt, nãy giờ rao hàng, bây giờ bán hàng đây. Pháp thực tập. Thưa các vị, thực tập này nó hàm nghĩa rằng là khi các vị lắng nghe cái tiếng gọi bên trong đồng vọng gọi về, thì các vị phải làm đúng việc là trở về ngay cái vùng đất các vị đã rời bỏ nó, phiêu linh ngay. Mình đã rời bỏ cái vùng quê hương cực lạc của mình, tức là cái vùng đất Di Đà tịnh độ của mình. Mình lang thang làm người khách phong trần, lang thang đây đó, chìm trong ba cõi sáu đường. Cho nên cái tiếng gọi mà đồng vọng gọi về thì ta phải lập tức về lại nơi đây liền, gọi là đi vào sự thực tập. Ở cái pháp thực tập rất là căn bản đầu tiên thì chúng ta ở nơi đây đã từng thực tập. Chúng ta có những ngày niệm Phật phải không? Rồi có những cái buổi chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, chúng ta cầu Đức A Di Đà che chở, phóng quang, giúp hộ để ta được vãng sinh. Thưa các vị, hai bước thực tập nha. Bước thứ nhất, thực tập hình thức. Thứ hai, bước thực tập nội dung nha. Cái điều đầu tiên, trong hình thức có nội dung và trong nội dung cũng có hình thức nha. Ví dụ, các vị đang thực tập niệm Phật nè, tỏa thiền nè, lại Phật nè, sám hối nè. Nhất là những kỳ Phật thất, lễ vía A Di Đà vào tháng 12 sắp tới đây. Có một tuần lễ tu phao, có tuần lễ 7 ngày niệm Phật. Mà nếu chúng ta làm một cái việc là họ niệm Phật thì mình niệm Phật, họ đi vòng quanh, họ ngồi, mình ngồi. Và mình chỉ niệm mà lòng mình thì chạy đi chơi, thế thì mình đang làm cái gì? Chạy trên hình thức của hình thức nghe. Tức là các vị đơn giản chỉ là một cái bóng ma đi theo từng dòng người đi niệm Phật quanh quanh, chứ các vị không có cái nội dung của cái tâm niệm Phật bao giờ. Thế thì thưa các vị, dường như là thôi mình ở nhà mình đi coi cine cho sướng hơn, tại vì không lợi ích chi cả. Thế rồi thưa các vị, cái bức cản của hình thức và có chút nội dung trong đây, nghĩa là ta đem cái tâm rất chí thành xưng niệm tiếng A Di Đà Phật bằng tất cả trái tim của ta, bằng tất cả sự khát khao mong muốn sinh về cảnh giới cực lạc, giống như là một đứa con mà đi lạc đường phải không, mơ ước được về gặp mẹ bằng cái niềm khát khao. Vậy thì trong cái sinh hoạt hình thức như vậy, nó có cái nội dung thực sự, nó là cái bản nguyện rất lành của các vị, là cái tâm thức nó tràn đầy sự xúc động để tu tập. Tức là đem hết toàn bộ tế bào của cơ thể các vị sinh khởi cái niềm đam mê đi niệm Phật, thì ta gọi là trong hình thức tu ở mức độ cạn như thế này, nó có được cái nội dung của cái công phu tu tập thực sự. Và cái điều này ai biết cho ta? Ai biết cho ta? Không có vị thầy nào bên cạnh nhìn được điều này nhé. Dù cho 50 vị thầy giám hộ các vị, tức là trông nom các vị, kiểm soát các vị, khích lệ các vị, đứng bên lưng các vị để trông nom cái công trình tu, cũng không thể trông nom được. Tại vì tâm ta ai mà quản lý được? Ta niệm Phật ta có hết lòng hay không thì ta biết chứ, thần linh còn chưa thấy hơn nữa là mấy ông thầy trần gian này. Thế thì thưa các vị, cái vị thiện tri thức giúp các vị tu được cũng không được là vị thầy bên trong tâm thức các vị đang giám định, tức là đang giám hộ, đang nhận diện, đang quan sát các vị thôi. Đây là cái phần hình thức cạn nhất của tiến trình tu. Mà nếu các vị làm ăn chưa có đàng hoàng thì thưa các vị, chỉ là làm cho vui thôi nha, cho có hình thức chơi, cho chùa chiền đông người, để chứng minh với hàng xóm láng giềng rằng là trong một khóa tu Phật thất thì tôi có mặt 7 ngày, chỉ biết không? Tôi cũng niệm Phật rầm rĩ suốt cả 7 ngày, nhưng mà kỳ thực là nội dung của sự tu tập thực sự không xảy ra. Đây là mức độ cạn của pháp thực tập á. Mà ta còn chưa bước vô được, ta còn chưa đem toàn bộ tế bào của ta đầu tư cho cái niềm đam mê khát khao thiết tha niệm Phật, thì các vị bước vô cái tầng thứ hai còn xa lắm. Rồi tầng thứ hai, bước vào sự thực tập nội dung, hàm nghĩa chi? Thưa các vị, một đời người nếu các vị dành thì giờ để các vị thực tập thì các vị thực tập được bao nhiêu khóa niệm Phật vậy? Bao nhiêu khóa Phật thất vậy? Không thể Phật thất luôn 365 ngày một năm. Có ai gan làm như vậy chưa? Và nhiều lắm thì các vị mỗi năm có một khóa Phật thất trước ngày lễ vía Di Đà. Nhiều lắm là các vị có 3 ngày cuối tuần hoặc 2 ngày cuối tuần có mặt nơi đây để tu. Và tu như thế thì so với 365 ngày ta có được bao nhiêu phần trăm của ngày tu? Chẳng là bao nhiêu cả. Rồi tính toán cách kỹ hơn theo cách của người Mỹ thì 3 hoặc 2 ngày tu nơi đây, các vị có ở trên chánh điện hoàn toàn, các vị niệm Phật hoàn toàn từ sáng tới chiều không? cũng không luôn. Niệm Phật nhiều lắm là 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ còn lại làm chi? Này ăn, này uống, này là lý sự, này là bạn với bè, này là câu nói tiếng cười. Thế rồi về nhà gặp những chuyện trái ý, nghịch lòng, thưa các vị, mình nổi tam bành lục tạc lên thì thưa các vị, công phu niệm Phật của 2 ngày trôi theo mây gió. Thế thì nếu tính ra tu ngần đó việc thì chẳng nghĩa lý chi, cho nên thưa các vị, tu nội dung có hàm nghĩa rằng là không một thời khắc nào các vị rời được cái tiếng A Di Đà Phật thì gọi là tu có nội dung nha. Tu trên chiều kích nội dung. Và nội dung này chia làm 2 ạ. Mình cứ chia như vậy để cho các vị thấy. Cạn là chi? Thưa các vị, 365 ngày không một sáng na nào, tức là không một cái tróc tay nào nghe, mà rời cái tiếng A Di Đà Phật. Và khi niệm A Di Đà Phật trong tâm thì bắt buộc tâm các vị nó phải dừng ngay cái tiếng A Di Đà Phật, chứ không được miệng thì cứ niệm, mắt ngó láo liên, thấy trời bữa nay sao trong quá, mây sao nhiều dữ vậy, có thể nay trời mưa. Thưa các vị, khi ta niệm Phật đến một cái độ nào đó thì tâm ta nó cứ niệm một tràng cái tiếng thì thầm, nhưng mà một đằng tâm nó lại đi ngược đi xuôi nghe, có phải không? Nó cũng nhớ chuyện đông chuyện tây. Thế cho nên ở mức độ cạn của tu nội dung đó là niệm Phật bằng tất cả tâm trí thành, miệng niệm tâm cũng niệm, không được chạy đông chạy tây, thì các vị đạt đến cái chiều kích của cái sự tu tập nội dung ở cái phần cạn. Chưa nghĩ lý gì đâu. Tại sao? Thưa các vị, tại vì tâm ta còn động, còn sinh, còn diệt, còn ý niệm ngược xuôi, lăn xăng tới lui. Cái vùng trời Niết Bàn hay là cái vùng trời Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, nó rỗng lặng, tịch nhiên, sáng tỏ, hiện tiền, tràn đầy ánh sáng, mà không có cái chi? Không có cái nội dung của cái tiếng nói thì thầm gì chạy xuôi chạy ngược cả. Nó đơn thuần chỉ là một trạng thái sáng như ánh sáng mặt trời, tại vì vô lượng quang mà. Nó không có một mảnh mây nào. Nó hàm nghĩa rằng là không có một cái tiếng A-di-đà Phật thầm thì của ý thức sinh khởi. An trú miên viễn trong cái trạng thái tịch lặng của tâm thì các vị đang tu ở cái chừng mức này. Thế thì thưa đại chúng, khi cái sự thực tập của các vị bước đến 2 tầng này, và khi các vị niệm Phật thâm sâu ở cái tầng cạn được hoàn toàn 365 ngày an trú trong tiếng niệm Phật như vậy, các vị sẽ phát giác ra rằng là ta cứ lầm bầm cái tiếng A-di-đà-phật, nhưng mà kỳ thực ta vẫn còn ở trên cái sóng của tầng tâm sinh diệt. Cho nên khi ngộ ra điều này, các vị thấy là ngay hiện tiền này ta không cần khởi cái câu A-di-đà-phật, nhưng mà tâm ta luôn an trú ngay cái thể tánh Di-đà, thì các vị đang rớt vào cái tầng này, tức là cái tầng Pháp giới tạng thân A-di-đà-phật. Niệm Phật đến chỗ này, chư tổ truyền thống Tịnh Tông gọi rằng là tự tánh Di-đà, ngay nơi tâm là tịnh độ. Thế thì thưa đại chúng, cái bước thực tập của chúng ta, ta hãy nhìn lại coi mình đang ở chiều cạn hay chiều sâu. Nếu còn đang ở trên cái bước thực tập hình thức thì xin thưa hãy cố gắng thực tập. Dù rằng đang tu hình thức, nhưng mà hãy làm cho cái năng lực niệm của các vị tràn đầy thiết tha nhé. Tràn đầy thiết tha như đứa con bị lạc mà mong muốn về gặp lại mẹ, gặp lại cha. Như người xa quê hương lâu đời mong muốn về lại quê hương. Nếu các vị đã thực tập thuần điều này, các vị có thể quan sát rằng dường như cả một ngày tâm thức mình nó gắn liền với tiếng A Di Đà Phật, thì các vị đã đi vào cái sự thực tập có nội dung. Và nếu tâm thức các vị nó vẫn còn cái tiếng thì thầm sao động, có tiếng niệm Phật tới lui, thì các vị biết rằng là đang ở cái tầng tu nội dung, nhưng mà còn vẫn ở trên cái tầng tâm sinh diệt. Thì các vị đạt đến chiều kích này thì có thể cái duyên mai là trong một tróc tay các vị nhận ra rằng là cái tâm sinh diệt, đang sinh, đang diệt, đang chạy ngược, chạy xuôi. Nhưng mà thể tánh A-di-đà thì đang rỗng lặng, tịch nhiên, chiếu sáng. Thấy tâm sinh diệt đang ngược, đang xuôi. Thấy tình của tiếng niệm Phật đang cuồn cuộn chảy. Thì các vị ngộ ra điều này, các vị an trú ngay cái thể tâm bất động thì gọi là đạt đến cái chiều kích thâm sâu của công phu tu A-di-đà Phật. Còn không thì thưa các vị, chẳng qua mình ở nhà buồn quá. Với lại mình ở nhà là cái gai của gia đình, cho nên con mình nó sợ quá, nó năn nỉ thôi, con đưa mẹ tới chùa, mẹ mẹ tu dài hơn đi cho con ở nhà con có hạnh phúc. Nhưng mà thưa các vị, đâu biết rằng là có khi mình lay quay một đời giữa trần thế, mình làm khốn đốn gia đình, rồi mình có mặt nơi đây thì có khi mình cũng gây sao động bất an cho bằng hữu pháp hữu của mình. Có khi cái tâm của mình nó tràn đầy cống huế, cho nên tới chùa có khi mình cũng gieo rắc cống huế vào già lam như chơi nghe. Nguyên tắc già lam vốn là tịnh địa, là đất sạch, là đất của mười phương chư Như Lai. Thế nhưng mà do vì Phật tử ta ít tu, cho nên đôi khi các vị vân tập về chùa, các vị tu thì ít, mà các vị thị phi thì nhiều. Nói coi chừng bắt lòng nhau rồi bị mời đi về sớm. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này dường như nó là lẽ tự nhiên thôi nha. Do vì cái năng lực tu của người Phật tử chúng ta còn quá ốm yếu. Và khi năng lực tu ốm yếu thì các vị nhìn thì các vị thấy chi? Thấy bất toàn, thấy phiền não, thấy căm ghét, thấy giận dữ. Năng lực tu của các vị mà giỏi thì các vị thấy tất cả những người nơi đây là pháp hữu, là người lành thiện, là người đang tu tập như ta. Thì các vị tu giỏi hơn nữa thì các vị thấy là hóa ra ta là phàm phu và mọi người đều là Bồ Tát cả nghe. Tùy vào tâm thức mình có tu như thế nào thì người đối diện với mình như thế ấy. Mình là thánh thì thấy thiên hạ là thánh, mình là phàm cho nên thấy thiên hạ là phàm. Mình là người Phật tử có tu tập thì thưa các vị, nhìn thấy pháp phục Như Lai, thấy chư Tăng, dù ông Tăng đó mới có 15, 17 tuổi nhưng mà mặc pháp phục Như Lai, mình phát sinh sự kính trọng. Còn nếu mình không tu, thưa các vị, dù ông thầy đó 70 tuổi, mặc nhăn từng nếp như thầy Phước Tịnh, mình thấy, ồ, thầy phàm phu thôi, không có chi quan trọng cả. Thế thì thưa các vị, tóm lại, công vô tu chúng ta nó rất là quan trọng nha. Khi các vị khởi phát được tâm, các vị lắng nghe tiếng đồng vọng nơi trái tim của các vị gọi các vị về, thì các vị biết rằng là có chừng mùa thu đã gần kề, lấy quay làm ăn không có kịp. Cho nên lắng nghe từng nhịp đập của tim để cứu nó trong khi nó đang thổn thức. Đó là cái cách nhận biết ở tầng cạn nhất để quan tâm đến đời sống rất là quý của các vị. Nhận biết cái tầng sâu thưa các vị là lắng nghe cái tiếng gọi của Phật gọi các vị về. Đó là Đức A Di Đà bên trong của các vị đang gọi các vị về an trú ngay nơi thể Di Đà bất động của chính tự tâm các vị. Khi các vị lắng nghe được tiếng gọi thì các vị biết con đường phải hành trì. Và khi thấu đạt được con đường hành trì thì thưa đại chúng rằng là chúng ta không có bỏ lỡ một đời người. Kỳ thực cho tới hôm nay, thưa các vị, mình đã bỏ lỡ đi đến nhiều năm đi ngang qua cuộc sống cho tới tuổi ngần này rồi, mà đôi khi mình còn chưa khởi phát Bồ Đề Tâm để tu tập. Mình còn hứa hẹn rằng thôi luyện đời này cho rồi kiếm đời khác, mà có chắc gì đời khác các vị có được một mảnh hình hài. Đó là cạn nhất là trong một đời này ta đã lỡ rồi nghe. Rồi nhìn xa hơn thưa các vị, mình đã lỡ rất là nhiều đời, đã bỏ trôi qua có khi hàng vạn kiếp trong quá tử sinh. Cho nên khi gặp Phật Pháp, khi lắng nghe được tiếng đồng vọng của lòng, các vị hãy khởi phát tâm lành, phát đại nguyện tu tập. Bằng không thì thưa các vị, mùa thu đã về, lá vàng đã đổ, và mùa thu nó cũng đến với hình hài này rồi. Một sợi tóc bạc trên đầu là mùa thu đã đến nghe. Huống nữa các vị, tóc đều pha xương cả, mà còn có gan triển hạn với tháng ngày, còn có gan nghĩ rằng là chắc chắn là ta có thì giờ kịp để tu. Thưa các vị, không kịp đâu. Tóm lại, xin nhắc nhau một lời. Thưa các vị, khi mùa thu về thì mùa đông về rất vội. Khi tuổi già đến thì cái chết đến rất nhanh nghe. Cho nên xin các vị hãy trân quý đời sống mình cho đủ, đừng bỏ phí từng ngày. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Giờ việc phải làm thôi. Mời. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền tận thể nguyện đoàn pháp môn vô thượng thể nguyện học Phật đạo vô